Hôm nay tại sao cô Hạ lại ngăn chăn gối ra thế này vậy hả? Cô Hạ giận Mạnh chuyện gì sao? Không có, cô không giận cu Mạnh. Trời mưa to nên cô ngăn thế này cho Mạnh bớt sợ thôi. Mạnh ngủ đi cháu. Cụ cậu thôi không thắc mắc nữa, ngoan ngoãn nằm yên nhắm chặt. Vũ cũng nằm yên trên người Hạ, không dám ho he gì. Tuy nhiên hai bàn tay anh vẫn không ngừng mỏ mẫm trong bóng tối. Anh không cho Hạ nói nữa, Vũ dướng người lên cao và hôn lên môi cô ấy. Của nợ cương cứng vẫn đang nằm im ở nơi sâu thẳm của Hạ. Chỉ chờ cho cô Mạnh ngủ sâu, anh sẽ lấy đà mà nhấp, mà nhịp. Nhưng mà cô Mạnh mãi không thấy ngủ yên, cậu bé chằn chọc, chờ mí liên tục từ bên này qua bên kia. Hạ và Vũ đều đoán được cậu bé tỉnh giấc nên khó ngủ lại. Không lẽ anh cứ phải ngâm mãi như thế này ư? Thực ra nãy giờ Mạnh đâu có ngủ được, vì theo thói quen từ nhỏ, Mạnh ngủ với bố Vũ. Hàng đêm cô cậu giật mình tỉnh giấc, đều có bố ôm cậu vào lòng rồi an ủi, vỗ về cho cậu ngủ tiếp. Hôm nay Mạnh ngủ nhà cô Hạ, đêm mưa to Mạnh sợ, cộng thêm tiếng còn kẹt mà cô Hạ nói là chuột, nên cậu bé càng sợ hơn. Tưởng tượng ra sự nguy hiểm gì đó trong bóng tối nên không sao vào giấc trở lại được. Nhưng vì ở với cô Hạ, sợ cô mất ngủ nên Mạnh ngoan ngoãn nằm yên, không dám động đậy. 5 phút, 10 phút trôi qua, Vũ cứ giữ nguyên tư thế đó. Anh bắt đầu thấy mỏi gối vì nằm đè lên người Hạ lâu như thế, sợ cô ấy thấy nặng nên anh dồn lực vào hai gối chân để bớt lực đi. Cô Mạnh nằm yên, Vũ tưởng cậu bé ngủ rồi. Nghĩ là thời điểm thích hợp nên anh không nhịn nữa, bùng lụa thôi. Vũ kéo hai chân Hạ để lên vai mình, anh khom người từ từ đưa cái đó vào bên trong chỗ giữa hai chân cô. Một dòng nước ấm trơn trượt lại chảy ra ôm trọn lấy của nợ căng cứng của anh, khiến Vũ thích thú. Hưng phấn mà ra vào một cách hăng say. Tiếng nhom nhép của hai bộ phận tiếp xúc với nhau vì nước, tiếng da thịt táp táp mê người. Hạ không còn ư ư nhẹ nữa mà cô bật ra tiếng a a đầy thỏa mãn dục vọng. Vì tư thế này, hai chân Hạ đưa lên cao khiến Vũ có đà mà tiến vào rất sâu. Cô cảm thấy bên trong co bóp một cách mãnh liệt, dường như Vũ cũng căng cứng hơn bao giờ hết. Trên giường lại còn kẹt như lúc mới lâm trận, còn kẹt, tiếng rên rỉ và thở dốc mệt nhọc không chút ý tứ. Cô Mạnh không hiểu gì lại bắt đầu cất tiếng hỏi. Cô Hạ ơi! Tức thì Vũ giật mình, cả Hạ cũng thế. Anh đang thúc Mạnh thì nằm dạt xuống người Hạ như kẻ trộm bị bắt gặp vậy. Tim anh đập nhanh, sợ còn phát hiện ra, Hạ cũng thế. Cô đây Mạnh ơi! Cháu không ngủ được sao? Dạ cháu khó ngủ quá, hình như cháu nghe thấy tiếng của bố Vũ cô ạ. Hạ và Vũ đều lo sợ, có lẽ vừa nãy cả hai đã quá nhập tâm rồi. Không có đâu, chắc cháu nghe lầm thôi, bố Vũ đang đi công tác xa mà, sao có thể ở đây được. Nhưng cháu nghe rõ tiếng bố Vũ, tiếng thở của bố cháu nữa. Cô nói đi, có phải bố cháu mới về không ạ? Cô Mạnh ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi nhé. Đúng lúc ấy, Vũ vô tình cựa quậy chân, anh không may đè lên đùi non của Hạ, khiến cô đau điếng mà bật ra tiếng kêu. À, đau. Vũ thấy Hạ kêu đau thì vội lo lắng. Anh quên đi sự có mặt của mình là không hợp lý trong tình cảnh này. Vũ vội nói. Ôi, anh xin lỗi, em đau à? Vừa hay lúc đó, cụ Mạnh nghe thấy tiếng bố mình. Cậu bé vội ngồi bật dậy để khẳng định mình không đoán sai. Trong bóng tối mờ mờ, cô Mạnh mơ hồ nhìn thấy bố đang nằm sấp trên người cô Hạ. Cậu bé không hiểu chuyện gì, liền ngơ ngác hỏi. Bố, bố về từ bao giờ thế? Sao bố không nói chuyện với con? Lúc này, cả Vũ và Hạ đều lo lắng đến phát điên. Sợ thằng bé nhìn thấy hết vì đang trong tình trạng không mà gì. Hạ xấu hổ lắm, nhưng rất may cô nằm dưới mà nhà lại tối. Có chăng chỉ là tấm lưng trần của Vũ mà thôi. Cô nhào tay anh bắt Vũ đáp trả lời cậu bé. Vũ cuống lên. À, bố mới về con ạ. Sao con không ngủ? Bố sợ làm con mất ngủ nên không nói trước đấy. Con nằm xuống ngủ đi. Sao bố lại nằm lên người cô Hạ vậy ạ? Bố làm gì mà cô ấy kêu đau? Vũ bể tắc thật sự trước câu hỏi của con trai. Anh không biết nói sao đành nói dối tùy ý. Khi nãy bố đến mà con đang ngủ nên bố không đánh thức. Cô Hạ kêu đau bụng nên bố đang massage cho cô ấy đây. Con nằm xuống ngủ đi. Cô Mạnh ngơ ngác hơn, Sao đau bụng lại không uống thuốc cho nhanh khỏi ạ? Mọi lần con đau bụng, bố toàn bắt uống thuốc mà. Bố nằm như thế, cô Hạ sẽ đau hơn đấy. Bố xuống đi. Vũ cầm nín không nói được câu nào, Hạ ngượng chín mặt. Không ngờ lại làm cậu bé thức dậy thế này. Lỗi này cũng là tại cô, bây giờ phải làm sao nhỉ? Vũ lại nói tiếp. Bệnh này của cô Hạ khác với bệnh đau bụng con hay bị, nên không phải cứ uống thuốc là khỏi ngay được con ạ. Đây, bố chữa xong rồi, con nào xuống đi thì bố mới dậy được. Sao lại thế? Bố chữa xong rồi thì dậy đi chứ. Bố nặng thế, cô Hạ không chịu được đâu. Đúng là thằng bé nhiều chuyện thật. Thử ra anh đây là lần đầu tiên anh gần gũi thế này với phụ nữ. Dù trước đó đã làm bạn với người em tay phải nhiều lần, nhưng cảm giác chân thật thế này quả thật vẫn vượt xa rất nhiều, nếu không nói là vô cùng tuyệt vời nữa. Vũ vẫn chưa phóng thích sự mạnh mẽ của mình và cho người Hạ vì cô Mạnh cản trở. Nhưng trong tình huống này, anh đành phát cày bỏ về thôi, không thể cố thêm nữa. Đầy tiếc nuối, Vũ thầm nghĩ hôm sau sẽ phục thù màn mây mưa này. Rồi anh từ từ đưa của nợ ra khỏi chỗ bí ẩn đó. Hạ nhanh ý kéo cái chăn và đáp lên người mình. Trong bóng tối, cô Mạnh không nhìn được hết, nhưng cô cậu biết được bố đang nhanh chóng mặc quần áo vào vì tiếng dê lưng, tiếng quần áo sổi soạt. Vũ vừa mặc vừa hồi hộp vì sợ cô cậu đòi bật đèn sáng thì lộ hết. Xong đâu đấy, Vũ nói. Con có nhớ bố không? Cô Hạ đau bụng, hãy còn mệt. Con ra đây bố bế tí nào. Hai bố con mình ra phòng khách nói chuyện để cô Hạ nghỉ ngơi một lát nhé. Dạ, con nhớ bố lắm. Cụ Mạnh theo bố ra ngoài, Hạ được giải vây. Cô cũng nhanh chóng tìm quần áo và mặc lại chỉnh tề. Tim vẫn đập thỉnh thịch. Hạ bước ra ngoài, đèn bật sáng, Mạnh ngồi bên bố thủ thỉ. Sao quần áo bố ướt thế ạ? Bố đi mưa nên bị ướt, con có buồn ngủ không? Con hết buồn ngủ rồi bố ạ. Sao bố bảo đi một tháng mới về? Tại bố nhớ con quá nên về thăm con đây. Thế con không muốn bố về à? Không phải thế, con muốn bố về lắm. Cô Mạnh ngoan, vậy bây giờ con phải trong ngủ với cô Hạ. Sáng sớm mai bố sang đón hai cô cháu về bên nhà ăn cơm nhé. Bố cho con về với bố được không? Không được, trời đang mưa, con đi ra ngoài sẽ bị ướt đấy. Xem bố đây này. Đúng lúc ấy Hạ nói. Mạnh không muốn ở lại với cô nữa à? Bố Vũ còn đi nửa tháng nữa mới về cơ. Dạ không đâu, cháu sợ bố Vũ ở nhà một mình sẽ buồn, nên cháu muốn về ngủ với bố. Vậy cô Mạnh không sợ cô Hạ buồn sao? Cháu... Cậu nhóc hết nhìn bố lại nhìn sang cô Hạ. Đúng là khó nghĩ quá. Cô Hạ đối xử với cậu bé rất tốt. Từ nhỏ ngoài bố Vũ ra thì cô Hạ là người thứ hai quan tâm và chăm sóc cho cậu bé ân cần như vậy. Cô Mạnh trả lời. Ước gì cả ba người được ngủ chung với nhau, còn không muốn ai phải buồn cả. Hạ nhìn Vũ, Vũ nhìn Hạ, rồi cả hai nhìn sang thằng bé ngây ngô. Lời của cậu nhóc nói ra khiến cho Hạ và Vũ đều thấy ấm lòng. Cô Mạnh biết suy nghĩ thật rồi. Cô Mạnh ngoan, con ở đây ngủ với cô nhé. Bố về thay quần áo kẻo ướt, con xem người bố này. Thế sao bố không cởi trần như ba nãy? Câu nói ấy khiến Vũ đơ người ra mấy giây. Con không hiểu được đâu. Ngoan, vào ngủ với cô Hạ nhé. Hôm sau bố ở lại được không? Yeah, hôm sau bố Vũ ở lại, ba người được ngủ với nhau. Yeah. Cô Mạnh thích thú cười tít mắt, ngoan ngoãn nghe lời bố. Hạ ra mở cổng, chiếc xe đạp của Vũ hãy còn đó. Tuy đang rửa miếng, nhưng cả hai vẫn phải dừng lại cuộc chơi. Vũ lên xe đi về, Hạ vào trong cho cô Mạnh đi ngủ. Thằng nhỏ vào giấc rồi, nhưng cô lại tiếp tục tràn trọc. Nhiều cung bậc cảm xúc đang bủa vây lấy cô lúc này. Bất ngờ vì Vũ xuất hiện, ngạc nhiên vì sự bày tỏ tình cảm của anh sau một thời gian im lặng. Thăng hoa với màn pha chạm thể xác, và nhiều hơn cả vẫn là sự tiếc nuối khi màn mây mưa vẫn còn dở dang. Vũ ở nhà ngày thứ bảy, chiều chủ nhật lại phải lên đường trở lại đơn vị để tập huấn. Thời gian ở nhà không nhiều, anh muốn dành toàn bộ ngày nghỉ ít ỏi đó để ở bên Hạ và cô Mạnh. Trời vẫn mưa như khi anh đạp xe đến nhà Hạ, nhưng lúc này anh không đi nhanh nữa mà thong thả đi, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, chính anh cũng không nghĩ mình lại bạo dạn như vậy. Và không ngờ Hạ cũng mến anh đến thế.